Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 502, Hắc Ám Khổ Hải. Thời không vết nứt bên trong. Một nam một nữ chậm rãi đi ra. Hai người chính là Liễu Thanh cùng Lẫm Đông Nữ Vương. Hai người cùng đi ra. Liễu Thanh trên thân nhìn không ra một tia biến hóa. Nhưng bên cạnh Lẫm Đông Nữ Vương dường như biến thành người khác. Một đầu tóc trắng tung bay. Toàn thân trên dưới còn quấn một cỗ kinh khủng hàn khí. Cỗ hàn khí kia, khiến chung quanh thời không đều có chút vặn vẹo muốn đóng băng một dạng. Như tình huống như vậy tự nhiên là vừa mới thuế biến sau khi đột phá không cách nào tránh thức hoàn. Mỹ trưởng khống thể hiện, chỉ cần qua một đoạn thời gian liền tốt. Nhưng cái này cho ám dạ tinh linh, Đoạ Lạc Thái Thản bọn người mang đến cực lớn áp bách. Nguyên một đám hàm răng run lên, toàn thân run rẩy. Một chữ, lạnh, ngoại trừ lạnh, vẫn là lạnh. Trước đó như còn có thể dựa vào gần, hiện tại liền tới gần cũng không được. Một khi tới gần nàng ba trượng phạm vi lập tức liền bị đông thành tượng băng. Linh hồn đều chôn vùi biến mất. Chủ nhân, nàng đây là... chấm ngoặc kép. Ali kinh nghi hỏi một câu. Liễu Thanh khẽ lắc đầu. Không có gì. Chỉ là đột phá tu vi cảnh giới. Thu hoạch được một lần thuế biến. Thoát thai hoán cốt sau không cách nào trưởng khống tự thân tăng vọt thực lực. A, Ali minh bạch. Gật đầu, nàng một đôi mắt đẹp đánh giá Lẫm Đông Nữ Vương. So trước đó càng làm cho người ta khó có thể tới gần. May ra, Liễu Thanh không có một chút ảnh hưởng. Nàng như cụ yên lặng đứng ở bên cạnh. Không nói lời nào. Dường như toàn bộ tính cách của người đều biến đến giống như chân băng. Điều này không khỏi làm cho mọi người cảm thán. Nữ Vương, quả nhiên vẫn là cao lạnh. Ngoại trừ Liễu Thanh. Đối những người khác là cao lạnh vô cùng. Cái này khác nhau đối đãi quá rõ ràng. Nhân Hoàng, căn cứ vĩnh hằng chân băng cảm ứng, vĩnh hằng chân hỏa tựa hồ không ở nơi này. Lẫm Đông Nữ Vương trầm ngâm một lát, lạnh giọng mở miệng nói. Liễu Thanh ngắm nhìn hư không, gật gật đầu. Ta biết, vĩnh hằng chân hỏa không tại Sơn Hải giới bên trong, mà là tại phía ngoài trong vũ trụ nào đó một cái thế giới. Chủ nhân, kể từ đó, thì không có cách nào tìm. Ali có chút thất vọng nói. Liễu Thanh lấy cười cười không có để ý. Hắn nói ra, coi như ở bên ngoài. Chờ đi ra vẫn là có thể đi tìm. Chỉ là vấn đề thời gian. Hiện khi tìm thấy vĩnh hằng chân băng, cái kia đồng dạng có thể tìm tới vĩnh hằng chi hỏa. Hắn cũng không lo lắng sự kiện này. Hiện nay, Liễu Thanh suy nghĩ vấn đề là... như thế nào đem Sơn Hải giới nhân tộc mang đi ra ngoài? Hắn cảm ứng được thiên đế phân thân tình huống. Có y trợ giúp dưới. Thiên đế phân thân chính từng chút từng chút từng bước xâm chiếm Sơn Hải ý chí. Loại tốc độ này xem chừng chỉ ít cần thời gian 10 năm mới có thể hoàn thành. Nhưng 10 năm vẫn là quá lâu. Liễu Thanh cảm thấy, nhiều nhất 3 năm, nhất định phải giải quyết Sơn Hải ý chí. Triệt đề trưởng khống Sơn Hải giới. Kéo càng lâu biến số lại càng lớn. Sơn Hải giới quá lớn. Ẩn giấu đi quá nhiều bí mật. Chính mình nhất định phải trưởng khống Sơn Hải giới mới có thể làm được không có sơ hở nào. Nhân Hoàng, đến đón lấy đi đâu? Lẫm Đông mở miệng hỏi câu. Nàng đối Liễu Thanh xem như khăng khăng một mực. Đã trải qua cái này một loạt tao ngộ về sau. Liễu Thanh một hệ liệt biểu hiện để cho nàng quyết tâm muốn phụ thuộc trước mắt cường đại Nhân Hoàng. Tăng thêm hai người đều luyện hóa vĩnh hằng chân băng. Trong cõi u minh có một loại không hiểu liên hệ. Phảng phất có được một loại cảm giác thân thiết. Liễu Thanh suy tư một phen. Không nói gì. Một bên Tà Nhãn nhịn không được. Nhẹ giọng đề nghị. Đại nhân, ta cảm ứng được không ít thời không ba động kịch liệt khu vực. Chỗ đó có thời không trùng động. Tồn tại. Nói không chừng có thể được một số thái cổ thậm chí mặt khác thời không rơi xuống đi ra bảo. Vật, Tà Nhãn một phen đề nghị, đưa tới mọi người chú ý. Liễu Thanh đánh giá nó, đem Tà Nhãn đều nhìn đến tâm hoảng hoảng. Ngươi cái này đề nghị, muốn nhân cơ hội xuyên qua trùng động chạy trốn sao? Cái này vừa nói, Tà Nhãn nhất thời dọa sợ. Không không không, đại nhân đừng hiểu lầm, tuyệt đối không có. Ta dám thề, Tà Nhãn vội vàng thề cam đoan, tràn đầy sợ hãi dáng vẻ. Nó sợ nha, liền sợ Liễu Thanh một cái nói không thông trực tiếp đưa nó răng rắc bóp nát. Cái này hung nhân, tuyệt đối không thể trêu, không có tốt nhất. Liễu Thanh từ chối cho ý kiến gật đầu. Gõ một cái này Tà Nhãn là rất có cần phải. Gia hỏa này nắm trong tay đặc thù thời không thiên phú, nhất định phải đánh, nếu không một cái tâm tư lên tổn thất chính là hắn. Trước đem nó lợi dụng, vì chính mình sáng tạo lợi ích mới được. Đã ngươi nói có thời không tiết điểm, vậy liền đi xem một chút. Liễu Thanh một chút vừa nghĩ thì làm ra quyết định. Một số thời không loạn tượng tiết điểm, trùng động, đều là có không hiểu lực lượng tồn tại cùng quấy nhiễu. Loại địa phương kia có không biết lực lượng quấy nhiễu mới hình thành. Nói không chừng còn có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch đây. Trước mắt cũng không có chuyện trọng yếu gì đi làm, coi như là tầm bảo đi. Dẫn đường, Liễu Thanh nhàn nhạt phân phó một tiếng. Tà Nhãn lập tức lên tinh thần. Được, đại nhân mời đi theo ta. Nói xong, nó trực tiếp bắn ra một đạo quỷ dị quang mang, trong nháy mắt xuyên qua hư vô, lộ ra một cái lối đi tại trước mắt mọi người. Đại nhân mời, Tà Nhãn cung kính nói. Liễu Thanh gật gật đầu, bước đầu tiên bước vào trong đó. Tà Nhãn sau đó đuổi theo, Lẫm Đông Nữ Vương cùng A Ly hai người đi vào theo. Phía sau mấy người lần lượt đi vào trong đó, làm chỗ có người tiến vào thông đạo. Cái này một cái thông đạo cửa vào lặng yên khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Cực Bắc, Hoàng Nguyên, giam cầm chi hạch tâm khu vực, có một loại lực lượng đáng sợ bao phủ. Bên ngoài tiến đến toàn bộ bị trói buộc một thân tu vi, giam cầm hết thảy. Ở chỗ này, tu vi của ngươi toàn bộ sẽ bị giam cầm lại. Thật là khủng khiếp cấm cố chi lực. Mấy người theo trong thông đạo đi ra, nhất thời cảm nhận được một cỗ cường đại cấm cố chi lực. Sắc mặt nhất thời thay đổi. Giờ khắc này, trong mấy người ngoại trừ Liễu Thanh bên ngoài, những người khác bao quát vừa mới thuế biến Lẫm Đông Nữ Vương đều bị trói buộc tu vi. Nàng tuy nhiên còn có thể duy trì một thành lực lượng tu vi tồn tại, lại bị suy yếu cầm giữ cửu thành thực lực. Quả thực đáng sợ cùng cực. Tu vi của ta hoàn toàn bị cầm giữ. Ám Dạ Tinh Linh kinh hãi nói. Bên cạnh Đoạ Lạc Thái Thản gãi đầu một cái nói ra. Ta cảm giác nhục thân bị đè nén. Lực lượng giống như bị trói buộc một dạng. Chỉ có thể phát huy ra 3 phần nhục thân chi lực. Ngươi còn có 3 phần nhục thân chi lực. Ám Dạ Tinh Linh có chút hâm mộ nói. Hắn hiện tại hoàn toàn chỉ còn lại có một tiểu tầng lực lượng. Đó là nhục thân huyết mạch mang tới lực lượng. So trước đó quả thực khác nhau một trời một vực. Chủ nhân, ta tu vi bị giam cầm. Huyết mạch lực lượng chỉ còn lại có khoảng 3 phần 10. Ali cẩn thận cảm ứng tự thân biến hóa. Nói ra những lời này tới. Nàng có chút áo não nói. Vẫn là quá yếu. Thế mà bị trói buộc. Một chút phản kháng lực lượng đều không có. Không sao. Thật tốt nỗ lực tu luyện chính là. Liễu Thanh vuốt vuốt đầu của nàng cười an ủi. Ali biết. Ali hung hăng gật đầu. Tâm lý quyết tâm. Trở về nhất định muốn cố gắng gấp bội tu luyện tăng lên chính mình. Không thể mất đi mặt của chủ nhân. Nhìn nàng một cái chủ nhân. Một mặt bình tĩnh thong dong. Hoàn toàn không có một tia bị trói buộc sau dáng vẻ. Dường như không có chút nào thụ ảnh hưởng. Liễu Thanh xác thực không bị ảnh hưởng. Mặc kệ là nhục thân chi lực vẫn là bản thân cường đại tu vi. Căn bản không có bị trói buộc. Bởi vì trói buộc không được hắn. Chỉ thấy mấy người xuyên qua một mảnh mê vụ. Đi tới một vùng tăm tối trước. Đây là chấm ngoặc kép. Lẫm Đông Nữ Vương nhìn qua phía trước tối mờ mịt một vùng biển mênh mông ngây ngẩn cả người. Mấy người khác cũng bị trước mắt một vùng tăm tối cuồn cuộn chấn trụ. Nguyên một đám ngây ra như phỗng. Tại mấy cái người trước mặt là một mảnh hắc hải. Mà tại cực bắc giam cầm chi địa có một mảnh vô biên đại dương màu đen. Được xưng là hắc hải. Mảnh này hắc hải có lực lượng đáng sợ. Mặc kệ là cái gì, không có bất kỳ vật gì có thể phiêu phù ở phía trên. Rơi vào hắc hải phía trên hết thảy đều sẽ chìm xuống. Mảnh này hắc hải có gì đó quái lạ. Liễu Thanh thần sắc nghiêm lại. đã nhận ra hắc hải quỷ dị, tựa như là một mảnh khổ hải, chẳng qua là bị nhuộm đen mà thôi, giống như bị ô nhiễm khổ hải. Khổ hải, thần sắc hắn chấn động, nghĩ tới điều gì, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết bị ô nhiễm khổ hải. Lẫm Đông nữ vương chợt nhớ tới cái gì, kinh hô một tiếng, lời này dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, ào ào kinh ngạc nhìn qua, nhân hoàng, chúng ta cái này phiền toái. Nàng tràn đầy ngưng trọng nhìn trước mắt biển khổ màu đen nói ra. Phiền phức, tại sao phiền phức? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.